Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1889, chương 1891, vợ chồng vẫn lạc. Ầm ầm, nương theo lấy tiên giới trên không từng tiếng ngột ngạt nổ vang. Ẩn chứa sát ý huyết hồng kiếm quang hội tụ thành một đạo mấy trăm trượng bàng bạc quang ảnh. Phát ra đinh tai nhức óc oanh diệt thanh âm. Lúc này tiên giới đã vậy thành chân chính luyện ngục, bị triệt để huyết tẩy. Toàn bộ tiên giới tu sĩ cùng giết chi chứng kiến hóa thân thành ma lãnh quân tà. Cửu trọng thiên trưởng lão các chủ tiết như vô cùng điên cuồng hống nói. Sợ hãi tại huyết tinh bên trong chậm rãi chìm ngập. Chúng tiên sát hồng nhãn nhau nhau cầm lấy pháp khí nhào tới. Bọn họ biết nếu như không liều mạng, sau một khắc chết chính là bọn họ. Trên trăm, hơn ngàn, hơn vạn, mười vạn tiên giả giống như thủy triều xông về lãnh quân tà. Ra sức chém giết, liền là có thêm thần tộc hậu duệ huyết mạch ngụy thần binh cửa. Cũng tham dự vào trận này đại chiến bên trong, lãnh quân tà huy kiếm như điên, lấy một người độc chiến toàn bộ đại quân tiên giới. Tiên huyết không ngừng huy sái mà ra, mà chân hắn bên dưới cũng tại không ngừng tích lũy lấy thi cốt. Dần dần chồng chất thành một tòa tiểu gò núi, hắn khí thế mênh mông bên trong, mang theo một cỗ cự đại sát khí. Sát khí này lan tràn, để cho người ta không rét mà run. Ma, giờ phút này hắn chân chính thuyết minh cái gì mới là vô tình chi ma. Thời gian trôi qua, chém giết vẫn như cũ, nhưng lãnh quân tà trung quy không phải máy móc, vết thương đầy người cùng mỏi mệt một chút tăng thêm, khí thế từng tầng yếu bớt, sát khí cũng giảm mạnh rất nhiều. Hắn thở hổn hển, góc miệng cũng tràn đầy chảy máu dịch, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như đao, vĩnh không khuất phục. Chém giết bên trong, một tiếng vang thật lớn từ phía chân trời chỗ sâu truyền đến. Chỉ cảm thấy một cỗ xưa nay tang thương khí tức quanh quẩn mà đến. Lập tức toàn bộ tĩnh lại. Ở chân trời bên trong, một đầu mười trượng chi rộng quả đấm to áp bách mà tới. Mà ở quả đấm này về sau, là trưởng lão các đám người ra sức thi triển thuật pháp. Đây là trưởng lão các rất pháp bảo mạnh mẽ. Thông thiên thần quyền, nghe nói là năm đó viễn cổ cự thần lưu lại bên dưới một đầu tượng đá nắm tay. Có thể nghiền ép toàn bộ, cự hình nắm tay liền giống như là một cái tiểu hành tinh. Hướng về lãnh quân tà va chạm mà đến, mà tiên giới xung quanh không gian chính đang nhanh chóng nứt toác lấy. Sau đó hóa thành cực kỳ mảnh mảnh vụn phiến. Phía trên kiến trúc từng cái sụp đổ rơi xuống. Lãnh quân tà không hề sợ hãi, rút kiếm phóng xuất ra thể nội tia khí lực cuối cùng. Nghênh kích mà lên, theo hai cỗ năng lượng cường đại đụng vào cùng một chỗ. Phát ra cự vụ nổ lớn, Big Bang, thanh âm, tầng tầng sát khí quét sạch mà ra, làm cho một chút tu sĩ chết tại chỗ, hóa thành tro tàn. Âm âm, cự hình nắm tay bắt đầu nứt toác, sau cùng như bụi bặm tuôn rơi hạ xuống. Phốp, lãnh quân tà tiên huyết phun ra, phía trước ngực nổ tung, huyết nhục mơ hồ, thấy rõ tùm bạch cốt, khí tức nhiễu loạn, hiển nhiên cũng đã đánh đến mạt đường, không có nửa phần thở dốc thời khắc, mấy vạn tiên giả lần nữa ùa lên, giết, giết, giết, giết. Giết, giết, ôn nhiệt tiên huyết dính đầy toàn thân, kiếm lên ảnh rơi, từng đống bạch cốt xuống thấp quỳ xuống, khí tức tử vong đã vậy trở thành bên trong giọng chính. Tràn ngập tại mỗi một cá nhân trái tim, bành, rốt cục, lãnh quân tà bị một vị đại hán kích ngã trên mặt đất. Hắn thật không cách nào lại kiên trì, nhìn qua điên cuồng giết chóc mà đến tiên giả. Trong mắt xẹt qua vẻ bi thương cùng điên cuồng, hắn cắn răng, đứng người lên, vẫn nhìn xung quanh tiên giả. Mỗi một cá nhân đều không dám nhìn thẳng vào mắt cái kia song huyết mắt đỏ. theo bản năng tránh đi. Lãnh quân tà lấy xuống trên mặt mặt nạ màu đỏ ngòm, lộ ra thảm bạch dính đầy vết máu gương mặt. Bạch, hắn dùng lực tướng mặt nạ màu đỏ ngòm cùng trường kiếm màu đỏ ngòm ném ra, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở chân trời. Rốt cuộc muốn đầu hàng sao? Chứng kiến lãnh quân tà từ bỏ binh khí, chúng tiên thở phào, một cỗ khó có thể nói hình dáng may mắn cảm giác xông lên đầu. Như lãnh quân tà còn muốn chiến, vậy bọn hắn thật không biết phải đánh thế nào ngược lại ra hỏa này. Nếu có kiếp sau ngày, ta sẽ cùng các ngươi một trận chiến. Lãnh quân tà chậm rãi nói ra, khí thế kinh người lại một lần nữa từ hắn vết thương chồng chất trong thân thể bạo phát đi ra. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Mấy vị siêu cấp cường giả sắc mặt đại biến, cùng hô lên, vừa mới nói xong, cự tiếng nổ lớn vang vọng ở trong thiên địa, hủy diệt sát khí tựa như bàng bạc gió lốc, lại như đạn hạt nhân bạo liệt, toàn bộ không trung vì đó chiến minh, khí tức tử vong bao phủ tại mỗi trên người một người. Tất cả mọi người lộ ra biểu tình kinh hoàng, cuống quýt chống cự. Nhưng mà tại cái này cường đại sát ý trước mặt, vô luận sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, đều không thể ngăn cản. Trong nháy mắt, liền có hơn vạn tiên giả bị ép diệt thành mảnh vỡ, huyết nhục vô tồn, thẳng đến xung quanh dần dần an tĩnh lại, mọi người mới từ trong kinh hoàng chậm rãi lấy lại tinh thần. Ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện chí ít có hơn 3 vạn tiên giả cũng đã mất mạng. Khắp cả người đều là huyết nhục, chính là những siêu cấp cường giả kia, cũng là không chịu được cùng trình độ trọng thương. Chu vi một mảnh yên tĩnh, tĩnh để bọn hắn có chút không thích ứng. Tanh phong phiêu đãng, huyết dịch chảy đất, xương vỡ đắp lên, huyết nhục tàn rơi, liền là địa ngục cũng bất quá như vậy. Tanh trong gió, một mảnh hắc sắc y phục vải vóc chậm rãi phiêu đãng, hóa thành bột phấn. Nhất đại sát thần lãnh quân tà, sau cùng vẫn lạc, cùng giết hơn 10 vạn tiên giả. Dạ Thanh Nhu xuống thấp quỳ trên mặt đất khóc giống, đôi mắt chi bên trong chảy ra tiên huyết, bọn họ bị kết giới cản ở bên ngoài không cách nào xông đi lên. Nhưng không trở ngại chứng kiến cuối cùng cái kia bi tráng mà đau nhức tâm một màn. Trơ mắt nhìn qua người yêu chết đi. Cho dù một màn này sớm muộn phải đối mặt, cũng vẫn như cũ lòng như đao cắt. Thống khổ này như vô số đầu mảnh tiểu xà ương, vô khổng bất nhập hướng tứ chi mở rộng ra đi. Đau nhức không muốn sống. Tại lãnh quân tà sau khi chết, một khối không đáng chú ý hồng sắc tiểu thạch đầu chậm rãi bay xuống, rơi vào Dạ Thanh Nhu trong tay. Linh hồn chi tâm. Tần Dương mặc dù không có gặp qua linh hồn chi tâm cuối cùng là cái dạng gì, nhưng giờ phút này hắn có thể cảm ứng được cục đá kia tuyệt đối là linh hồn chi tâm. Một khắc này, Tần Dương cũng biết lãnh quân tà cũng không phải là thiên tuyển chi tử. Cái này, linh hồn chi tâm, có thể là hắn từ cái gì địa phương chiếm được, sau đó dùng nó tới tu luyện, thực lực mới kinh khủng như vậy. Nếu như là thiên tuyển chi tử, liền sẽ không như vậy chết đi. Dạ Thanh Nhu, ngươi quả nhiên không có chết. Sau một lúc, mấy vị trưởng lão các tiên tôn bỗng nhiên xuất hiện tại Tần Dương bọn họ trên không, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dạ Thanh Nhu. Có thể là linh hồn chi tâm mà đến. Dạ Thanh Nhu làm tay nắm thật chặt linh hồn chi tâm, ngẩng đầu nhìn những cái kia cao cao tại thượng tiên tôn. Thật là buồn cười a, vừa rồi đối mặt hắn phu quân sợ như rùa đen tựa như, bây giờ phu quân nhất tử, bọn họ lại khôi phục loại kia vênh váo hung hăng thần thái. Dạ Thanh Nhu trong mắt hiện ra cực lớn bi ai cùng hận ý, trong mắt chảy ra tiên huyết chậm rãi nhỏ xuống mà xuống, nhường những cái kia tiên tôn không tên có chút tim đập nhanh, khí thế cũng nhược một chút. Cái này là bắt đầu. Dạ Thanh Nhu chậm rãi giơ lên nắm linh hồn chi tâm tay, nhìn qua những cái kia tiên tôn, trên mặt dần dần hiện ra một đạo trào phúng cùng kiên quyết. Gần từng chữ một, ta và quân ta biết sẽ có như vậy một ngày, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không liền như vậy nhận mệnh. Các ngươi trung quy sẽ trả giá đắt. Ta Dạ Thanh Nhu nguyện hiến ra sinh mệnh, ở đây lấy thượng cổ Cửu U cung điện trên trời danh nghĩa phát thể. 600 năm sau, sẽ có thiên tuyển chi tử phủ xuống. Các ngươi, tất cả đều phải chết. Mấy vị tiên tôn con ngươi co rụt lại, giống như nghĩ đến cái gì, vội vàng vọt tới, nhưng mà hay vẫn là trễ một bước. Ông, linh hồn chi tâm bộc phát ra rực sáng hào quang, run rẩy lên, đem Dạ Thanh Nhu bao phủ ở bên trong. Không thể cùng người tổng dấu vết thiên nhai, nhưng cầu cùng chàng Hoàng Tuyền làm bạn. Quân tà, ta tới. Dạ Thanh Nhu chậm rãi nhắm mắt lại. Thanh Nhu tỷ, không được. Thẩm Tố Quân giọng dịu dàng hô, muốn xông lên đi. Oanh, cự đại tiếng nổ vang rền vang lên, hùng hồn khí lãng lấy khí thế kinh người quét sạch mà ra, đem Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân nhấc lên bay ra ngoài. Theo mắt tối sầm lại, hai người tất cả đều ngất đi. Tại đóng lại một khắc này, Tần Dương ẩn ẩn chứng kiến một đạo mềm mại thân ảnh bị rực sáng bạch quang thôn phệ. Một đầu phượng hoàng hư ảnh chậm rãi biến mất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.